Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 268, sau cùng thủ đoạn. Nương theo lấy, quỷ chi, cha hỏi, đầu kia cánh tay màu đen bên trong. Bắn ra mặt khác hai đầu tay nhỏ cánh tay. Phân biệt giữ lại phương nguyệt tay trái tay phải. Đem phương nguyệt một mực khống chế lại. Chủ thể hắc thủ dơ cao. Đem phương nguyệt nâng tại giữa không trung. Phương nguyệt hai chân tại loạn đạp. Nhưng lại không có cách nào tránh thoát hắc thủ cái này đáng sợ quái lực. Muốn dùng lãnh nguyệt đao đi chặt. Tay phải lại bị quái lực áp chế gắt gao. Trên thân cháy bùng hỏa diễm. Đánh thẳng vào hắc thủ. Lại giống gãi ngứa ngứa. Không có cách nào cho nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tại phát hiện điểm này về sau. Phương Nguyệt tắt lửa. Bình tĩnh lại. Ô vũ tộc. Dương hư quỷ làm sao lại cùng ô vũ tộc dính líu quan hệ. Còn có vì cái gì hỏi ta ô vũ tộc đi đâu. Ta làm sao lại biết. Ta còn muốn biết Mã Linh Nhi cái kia hỗn đản đi đâu đâu. Phương Nguyệt đẩy mình nổi giận. Lão gia hỏa này còn không biết xấu hổ nói ta đánh lén. Kết quả ngươi nha mới là đánh lén chuyên gia đi. Trực tiếp từ cặn bã trên ngưng tụ ra một cái tay là chuyện như vậy. Cái này thủ đoạn công kích quá phạm quy đi. Cùng bên kia Dương hư quỷ chính thống phương thức chiến đấu căn bản không dính nổi bên cạnh a. Ngươi cái đồ chơi này thật là bọn chúng. Quỷ chi? Sao? Thông minh lựa chọn. Hiện tại, trả lời vấn đề của ta. Giống như là khen ngợi thanh âm vang lên. Ngay sau đó là băng lãnh chất vấn. Cổ bị dần dần nắm chặt. Hô hấp trở nên khó khăn. Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng. Biết cái này quỷ chi là muốn diệt khẩu. Hắn vội vàng hô lớn. Không, không quan hệ. Ta cùng ô vũ tộc người không bất kỳ quan hệ gì. Không sao. Ngoặc kép. Quỷ chi. Con kia hắc thủ trên cánh tay chậm rãi đè ép ra một con mắt to. Nhìn chằm chằm Phương Nguyệt, ta con cừu nhỏ nhóm, thế nhưng là nói cho ta, nó ban sơ là xuất hiện ở ngươi cái này nhân loại lãnh đạo trong đội ngũ. Hiện tại ngươi nói ngươi cùng ô vũ tộc không quan hệ. Chẳng lẽ cảm thấy ta dễ bị lừa? Ngoặc kép chấm chấm, ban sơ, gia hỏa này, thật là hướng về phía Mã Linh Nhi tới. Phương Nguyệt nhớ một chút, hắn gặp được Dương hư quỷ. Là tại hộ tống trên đường. Khi đó là muốn rời đội về cổ nguyệt thôn Nghiêu Nghiêu. Đụng phải Dương hư quỷ. Sau đó chạy về. Cuối cùng gặp gỡ trọng áp quỷ. Song phương không biết vì sao đánh nhau. Lại về sau mới là Phương Nguyệt đánh giết Dương hư quỷ. Nhiễm lên quỷ rùa sự tình. Chỉ là khi đó quỷ rùa căn bản không có bị Phương Nguyệt để ở trong lòng. Còn muốn lấy Dương hư quỷ đến mấy cái giết mấy cái đâu. Nào nghĩ tới thật giết tới. Sẽ là như thế khoa trương số lượng. Mà lại, loại này quỷ rùa. Ấn lý thuyết chỉ cần đánh giết Dương hư quỷ. Liền sẽ tao ngộ. Người khác đều không có xảy ra việc gì. Đến mình nơi này liền xảy ra chuyện. Rõ ràng có kỳ quặc. Hiện tại xem ra. Đây hết thảy đầu nguồn. Cũng không phải là trên người mình. Mà là tại Mã Linh Nhi tên kia trên thân. Ô vũ tộc, rốt cuộc là vật gì? Lại trêu đến Dương hư quỷ hưng sư động chúng như vậy. Còn kém đem mặc thôn vây thôn. Nhìn đến ngươi là thật không nhớ nổi. Nhân loại ký ức, liền là như vậy đáng thương. Đáng tiếc khi đó ta cách quá xa. Bỏ qua cơ hội cực tốt. Nếu không như thế nào để ô vũ tộc tiểu gia hỏa chạy trốn. Đáng hận hơn chính là kia. Trọng áp quỷ, lại không bán ta mặt mũi, không chịu đem các ngươi giao cho ta con cừu nhỏ xử lý. Nương theo lấy, quỷ chi, băng lãnh thanh âm, Phương Nguyệt cảm giác cổ của mình xương cốt, tựa hồ đã bị bóp có chút biến hình. Đã ngươi không biết ô vũ tộc hướng đi, vậy lưu ngươi cũng liền vô dụng, không công trong mấy ngày làng, lãng phí thời gian. Phương Nguyệt biết, nó đã chuẩn bị xuống tử thủ. Hiện tại, là mình cơ hội cuối cùng. Thời gian, còn lại 50 giây. Mục chỗ cùng, đã có thể nhìn thấy bốn phương tám hướng Dương hư quỷ đại quân tiếp cận. Mặt đất chấn động, đỉnh lấy cái trán bạo khởi gân xanh. Phương Nguyệt tốn sức khí lực giống to. Chờ, chờ một chút, ta ngả bài, vừa rồi ta nói láo. Ta biết Ô Vũ tộc nữ nhân kia đi hướng, vừa mới chuẩn bị động thủ. Quỷ chi, động tác hơi ngừng lại, thoáng buông lỏng ra hắc thủ, để Phương Nguyệt không đến nỗi ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn. Ồ, vậy liền nói, còn có, Nghiêu Nghiêu, người đừng nghĩ làm láo cá, bị ta hắc thủ chế trụ, người thể lực sẽ bị ta liên tục không ngừng hấp thu mà đi. Hiện tại có phải hay không cảm thấy toàn thân bất lực? Một tia khí lực đều đề lên không nổi. Không sai, đây chính là năng lực của ta. Ngươi bây giờ đã không có lật bàn năng lực. Thành thật trả lời vấn đề của ta. Ta có thể để ngươi chết thống khoái một chút. Phương Nguyệt, còn có loại sự tình này. Phương Nguyệt suýt chút nữa thì lộ ra một mặt người da đen dấu chấm hỏi biểu lộ. Cũng may kịp thời nhịn được. Trách không được lão già này hảo tâm như vậy cùng mình nói chuyện phiếm bộ tình báo. Tình cảm cái này cũng tại nằm trong kế hoạch của nó. Vấn đề ở chỗ, Phương Nguyệt từ đầu tới đuôi, ngoại trừ cảm giác bị cổ chụp đến xít sao, hô hấp khó khăn bên ngoài, căn bản không có thể lực bị hút đi cảm giác, hoặc là nói, dạ chi hô hấp khôi phục thể lực, so ngươi cái này cái gì hấp thu thể lực cường độ. Không biết cao nhiều ít cái cấp bậc, chỉ là hắc cấp trung giai quỷ dị thủ đoạn. Cũng nghĩ người giả bị đụng ta nhân cấp thiên phú. Ngài không xứng. Làm bộ lộ ra thống khổ vô lực biểu lộ. Phương Nguyệt thấp giọng. Ô vũ tộc nữ nhân kia. Là đi, đi. Hơi thấp thanh âm. Để, quỷ chi. Chủ thể hắc thủ bên trên. Mọc ra một con cái lỗ tai lớn. Giờ khắc này. Cái này từ dưới đất sông tới hắc thủ. Mọc ra một con mắt to. Một con cái lỗ tai lớn. Cộng thêm hai con tiểu xảo mini cánh tay. Ba cái này kết hợp lại. Hình tượng muốn bao nhiêu quỷ dị có nhiều quỷ dị. Phương Nguyệt minh bạch. Đây là nó đem lực chú ý. Tập trung đến thính lực lên. Ô vũ tộc là đi. Phương Nguyệt chậm dần ngữ khí. Tựa như hữu khí vô lực. Hơi thở mong manh. Ngay tại. Quỷ chi. Hết sức chăm chú lắng nghe thời điểm. Hay a. Phương Nguyệt bỗng nhiên một tiếng nghiêm nghị quát lớn, siêu cao âm bối, trong nháy mắt chấn động đến, quỷ chi, thống khổ lập tức đem hắc thủ trên lỗ tai lùi về hắc thủ bên trong. Nhưng là đó cũng không phải Phương Nguyệt kết thúc, hỏa diễm, từ từ trong ra ngoài cháy bùng mà lên, liệt hỏa tâm pháp tự thiêu. Cứ việc bị tóm thời điểm, Phương Nguyệt liền thử qua toàn thịnh lực lượng, là kiếm trốn không thoát, quỷ chi, trói buộc. Nhưng ở quỷ chi, phân tâm thời điểm, trong nháy mắt bộc phát, vẫn là để Phương Nguyệt ngắn ngủi chiếm cứ thượng phong. Cánh tay, buông lỏng, tại tiểu hắc thủ đến áp chế xuống, có thể làm một chút động tác đơn giản. Lợi dụng cái này ngắn ngủi khoảng cách, Phương Nguyệt đem đã sớm giấu ở trong tay áo. Hung nguyên đan, trượt xuống đến lòng bàn tay, hướng miệng mình nhẹ nhàng bắn ra, mẹ một ngụm. Ngay cả nhai đều không nhai, trực tiếp nuốt mà xuống. Hung nguyên đan vào bụng, Phương Nguyệt lập tức liền cảm thấy trong bụng phảng phất sôi trào nước sôi sôi trào đồng dạng. Toàn thân cao thấp nội lực, bỗng nhiên bạo động, cuồng bạo nội lực, điên cuồng hiện lên đi lên. Lực lượng, đang không ngừng tăng vọt. Cùng lúc đó, Phương Nguyệt nguyên bản thanh tịnh hai mắt, kia thuần trắng tròng trắng mắt bên trong. Phảng phất tích nhập một chỗ mực nước đẩy ra, tròng trắng mắt chớp mắt nhuộm đen, trở nên đen như mực, tựa như, quỷ dị, máu đen, thuận khóe mắt chảy xuống. Phương Nguyệt trong tầm mắt, cảm giác hết thảy đều phảng phất nhiễm lên một tầng mông lung hắc xa. Có chút quái dị, quỷ dị, ta biến thành quỷ dị. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.